Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, hắc động dọn nhà. Triệu Lam như cũ điều lấy ra giám sát, sau đó lại thực địa kiểm tra một phen, cuối cùng xác định Rodriguez muốn phải làm những gì. Rodriguez muốn làm kỳ thực rất đơn giản, cái kia chính là đem hắc động cho ăn tốc độ giảm xuống 5%. Đồng thời hơi sửa đổi một chút hắc động chất lượng giám sát thiết bị đang giấu giếm ở trong căn cứ đông đảo công tác nhân viên, đồng thời hơi hàng thấp một chút hắc động chất lượng. Tại tiến hành công việc này trước đó, Rodriguez rất lợi hại, hiển nhiên là đi qua tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch. Tại nghiêm mật như vậy giám thị phía dưới, Rodriguez rất lợi hại, hiển nhiên không có khả năng đối hắc động động quá bàn tay lớn chân. Giảm xuống hắc động cho ăn tốc độ 5% đã là tải không bị giám thị nhân viên phát hiện tiền đề phía dưới có thể làm đến cực hạn. Mà Rodriguez làm như vậy mục đích cũng rất đơn giản, cái kia chính là muốn phá hư lần này không gian ngăn chặn kế hoạch. Bởi vì chấp hành không gian ngăn chặn kế hoạch đối hắc động chất lượng có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc. Triệu Lam cùng khoa nghiên bộ hết thảy tính toán đều là dựa vào hắc động chuẩn xác chất lượng đến tính toán, nếu như hắc động chất lượng phát sinh biến hóa, như vậy không gian ngăn chặn kế hoạch thất bại khả năng liền sẽ tăng lên đến một cái sự đáng sợ. Không gian ngăn chặn kế hoạch một khi thất bại, địa cầu liền sẽ rơi xuống đến Lý Vân Phàm chỗ lưu giữ tại cái kia trống trải trong vũ trụ qua. Rodriguez liền có thể mượn nhờ địa cầu rơi xuống mang đến cự đại không gian ba động giết chết Lý Vân Phàm, ngăn cản Lý Vân Phàm tới địa cầu lên. Mặc kệ là Rodriguez vẫn là Triệu Lam, mấy người đều có thể biết. Chỉ cần Lý Vân Phàm một tới địa cầu, tại biết Rodriguez phản bội về sau, Lý Vân Phàm nhất định sẽ dùng thủ đoạn mình đem Rodriguez tìm ra, sau đó cho Rodriguez thực hiện tàn khốc nhất trừng phạt. Rodriguez không có ứng đối Lý Vân Phàm trả thù lòng tin, cũng chỉ có thể ra tay trước, nghĩ biện pháp đem Lý Vân Phàm giết chết. Chỉ cần có thể giết chết Lý Vân Phàm, chỉ cần có thể bảo đảm chính mình lợi ích, Rodriguez mới không để ý tới hội địa cầu như thế nào, cũng sẽ không để ý tới nhân loại văn minh sẽ như thế nào. Đây là một cái đã hoàn toàn điên cuồng, hoàn toàn mất đi lý trí người đang mở đến đây hết thảy tiền căn hậu quả về sau. Triệu Lam lại một lần nữa cảm thấy một trận hoảng sợ. Nếu như không phải buổi tối hôm nay chính mình bởi vì không yên lòng mà đi ra tuần tra, vừa lúc đánh vỡ Rodriguez âm mưu, Rodriguez kế hoạch hoàn toàn có khả năng thành công. Bởi vì Rodriguez phía sau cũng có cả một cái ưu tú đoàn đội mà làm chấp hành lần này kế hoạch, cái kia phía sau đoàn đội nhất định đã chủ tính thời gian rất lâu, chế định nghiêm mật phương án hành động. Tại rõ ràng hiểu biết đây hết thảy về sau, Triệu Lam cấp tốc đem chuyện này báo cáo cho nguyên thủ. Đang nghe lại có lòng dạ khó lường kẻ phá hoại lẻn vào đến trong căn cứ tiến hành phá hư, đồng thời kém một chút sau khi thành công, nguyên thủ lại một lần nữa tức giận. Nguyên thủ trong đêm gọi tới quân đội lãnh tụ, đem đổ ập xuống mắng to một trận. Bị khinh bỉ, quân đội lãnh tụ trong đêm đi vào trong căn cứ tự mình tọa trấn. Điều số lớn lớn nhất tinh anh tình báo công tác nhân viên đối trong căn cứ tất cả mọi người tiến hành một lần nghiêm khắc nhất thẩm tra cùng loại bỏ. Tại bắt ở 37 tên kẻ phá hoại cũng trong đêm nghiêm ngặt thẩm vấn, bảo đảm bọn họ còn chưa kịp đối cơ tiến hành phá hư, đồng thời đem bọn hắn chỗ khai đồng bọn toàn bộ bắt quy án về sau. Triệu Lam tâm tình mới xem như bình phục lại. Cái này một buổi tối, trong cả trụ S thần hồn nát thần tính, cơ hồ tất cả mọi người không có đi nghỉ ngơi, mỗi người tâm tình đều căng thẳng, sợ tại cái này thời khắc mấu chốt nhất xuất hiện cái gì sai lầm. Nhưng đêm này cuối cùng thuận lợi vượt qua. Từ Triệu Lam tự mình dẫn đội xét duyệt tiểu tổ lấy nghiêm khắc nhất thái độ thẩm tra qua hắc động, các hạng vật lý tham số, đồng thời tại bảo đảm máy bay vận tải giới bình thường về sau. Đối viên này hắc động công nhân bốc vác làm rốt cục bắt đầu. Vì bảo đảm an toàn, tại một đoạn thời gian trước chính phủ liền đã trực tiếp đem khu vực vị trí sơn phong đỉnh núi gọt sạch. Tại công nhân bốc vác làm sau khi bắt đầu, công tác nhân viên chỉ muốn mở ra đỉnh núi tấm tre, liền trực tiếp có thể ở trên không đối chuyên chở hắc động điện trường khống chế dương tiến hành thao tác. Tại ngay từ đầu thời điểm, Lý Vân Phàm cùng Triệu Lam xác định vận chuyển phương án là dùng hơn 500 cái phun chảy máy bay trực thăng cộng đồng hợp tác đến vận tải viên này hắc động. Nhưng là tham dự vận chuyển phun chảy máy bay trực thăng càng nhiều, thao tác độ khó khăn lại càng lớn, ngoài ý muốn nổi lên khả năng cũng lại càng lớn. Mà tại vận tải quá trình bên trong, một khi ngoài ý muốn nổi lên, liền có thể là hắc động rơi vào địa cầu, cuối cùng hủy diệt cả viên địa cầu kết cục. Mặc dù nhưng cái phương án này có dạng này như thế khuyết điểm, nhưng là Lý Vân Phàm cùng Triệu Lam nhưng lại không thể không lựa chọn cái phương án này. Bởi vì đây là tại Lý Vân Phàm cùng Triệu Lam năng lực chịu đựng bên trong duy nhất có thể thực hiện phương án, nhưng bây giờ chính phủ tham dự vào vậy liền hoàn toàn không giống. Tại nguyên thủ cho phép phía dưới, phục dịch tại quân đội hai chiếc cự hình không thiên hàng mẫu dỡ xuống trên mình sở hữu không tất yếu sức chịu đựng, lại đi qua một hệ liệt chuyên nghiệp cải tiến. Sau đó tại kinh nghiệm rất phong phú nhất thao tác nhân viên thao túng phía dưới đi vào cơ trên không trung, không thiên hàng mẫu uy lực tự nhiên không phải phun chảy máy bay trực thăng có thể so sánh với. Phun chảy máy bay trực thăng muốn hơn 500 cái mới có thể kéo động viên này hắc động, mà không thiên hàng mẫu chỉ cần 2 chiếc liền có thể làm được điểm này. Thế là từ cường độ cao nano carbon quản chế thành dây thừng liền được cài đặt đến không thiên hàng mẫu phía trên, một chỗ khác thì lắp đặt tại điện trường khống chế dương phía trên. Đem hắc động, điện trường khống chế dương cùng tương quan nhận ép thiết bị cùng một chỗ sâu chứa vào. Sau đó hướng thái khoảng không thang máy nơi đó bước đi. Liền xem như Triệu Lam cũng vẻn vẹn chỉ trước kia từ trên TV thấy qua không thiên hàng mẫu như vậy. Mọi người băng, lần này là Triệu Lam lần thứ nhất tại trong hiện thực nhìn thấy không thiên hàng mẫu. Không thiên hàng mẫu bay đến cơ trên không trung lúc đến sau tựa như là hai đám mây đen đồng dạng. Nhận không thiên hàng mẫu che chắn địa phương lập tức liền tiến vào trong bóng tối. Một mực chờ đến không thiên hàng mẫu rời đi, khu vực nơi này mới khôi phục ánh sáng. Gia hỏa này thật to lớn. Triệu Lam nhịn không được thì thào nói. Giờ phút này Triệu Lam đang cùng An Lệ Nhã ba người lấy tại trên phi cơ trực thăng hướng thái khoảng không nơi thang máy tiến đến. Chu Hiểu Minh hiện tại đã khôi phục khỏe mạnh. Nghe được Triệu Lam cảm thán, Chu Hiểu Minh cũng không nhịn được thở dài đứng lên. Trước kia ta tổng cảm giác chúng ta mạo hiểm giả tiểu đội đã rất lợi hại. Nhưng là cùng chính phủ so ra, chúng ta thật đúng là không đáng chú ý đó a. Ngươi nhìn, chúng ta liều sống liều chết mới gom góp hơn 500 cái phun chảy máy bay trực thăng. Chính phủ ngược lại tốt, một cái mệnh lệnh, hai chiếc không thiên hàng mẫu liền trực tiếp bắn tới. Triệu Lam quay đầu, liền thấy An Lệ Nhã, Khắc Lỗ Tư, Chu Hiểu Minh ba người đều có một loại chán ngán thất vọng thần sắc. Rất lợi hại hiển nhiên, đây là đang rõ ràng kiến thức đến chính phủ thực lực cường đại về sau có chút đánh mất lòng tin. Trước kia tuy nhiên cũng biết chính phủ rất cường đại, nhưng này dù sao cũng là thông qua sổ tự hiểu biết, cũng không có một cái nào trực quan cảm thụ. Triệu Lam liền an ủi, đây chính là cá nhân trí tuệ cùng tập thể trí tuệ ở giữa khác biệt. Chúng ta mạo hiểm giả tiểu đội lợi hại hơn nữa, tăng thêm ta cũng chỉ có 5 người, tính cả sở hữu công tác nhân viên cũng bất quá mấy vạn người mức độ. Mà chính phủ đâu? Khoảng chừng hơn 20 tỷ người đó à. Số lượng này chênh lệch thật sự là quá lớn. Chu Hiểu Minh gật đầu không nói thêm gì nữa. Khắc Lỗ Tư thì nói, dù sao thân phận chúng ta cũng đã bại lộ, coi như kết quả cuối cùng chứng minh chúng ta phương án là chính xác. Liền coi như chúng ta thật cứu vãn cả nhân loại văn minh, đoán chừng chính phủ cũng sẽ không lại để cho chúng ta làm ẩu. Ai, kỳ thực, tại chính phủ đuổi bắt phía dưới trốn đông trốn tây thời gian, tuy nhiên kích thích, nhưng bây giờ nghĩ lại cũng không có ý gì. Nếu như có thể, nhiệm vụ lần này kết thúc về sau, ta muốn nắm giữ một cái quang minh chính đại thân phận. Có thể tự do tự tại đi tại trên đường cái mà không cần lo lắng hội bị cảnh sát bắt. An Lệ Nhã cùng Chu Hiểu Minh cũng trong lòng có sự cảm thông đồng thời gật đầu. Triệu Lam trong lòng liền càng trấn an đứng lên. Triệu Lam đã cùng An Lệ Nhã ba người có thâm hậu cảm tình. Tại trong khoảng thời gian này, Triệu Lam cũng một mực đang suy nghĩ một vấn đề. Cái kia chính là lần này sự kiện kết thúc về sau, nên như thế nào an trí ba người này, tiếp tục thả mặc cho bọn hắn làm các loại tiểu động tác. Không nói mình, chính phủ liền chắc chắn sẽ không đáp ứng, mà nếu như muốn để ba người này tốt cuộc sống thoải mái. Ba người này đã qua quen vô pháp vô thiên thời gian, bọn họ hội cam tâm bình ổn xuống tới sao? Bây giờ thấy ba tâm ý người sinh ra biến hóa, Triệu Lam liền cảm giác hết sức vui mừng. Triệu Lam có nắm chắc, chỉ cần kết quả cuối cùng chứng minh chính mình cùng Lý Vân Phàm chế định phương án là đúng. Chỉ cần mình thật trưởng cứu địa cầu cùng nhân loại văn minh. Như vậy phía chính phủ, không nói ngợi khen, trước sổ sách xóa bỏ nhất định là khẳng định, cho đến lúc đó. Ba người này liền có thể giống chính là mình một dạng, lấy thân phận của mình quang minh chính đại sinh hoạt tại bên trong thế giới này. Sau khi làm việc mấy người có thể tập hợp một chỗ hồ ăn biển nhét, nói chuyện phiếm tán gẫu, cùng nhau du lịch, cùng nhau vui đùa, còn có thể cùng ăn Lệ Nhã cùng nhau dạo phố, cùng nhau mua sắm, cùng nhau làm đẹp, cùng nhau thảo luận kiểu tóc cùng phục sức. Loại cuộc sống này, Triệu Lam chỉ cần suy nghĩ một chút cũng cảm giác rất tốt đẹp. Đương nhiên, đây hết thảy có thể hay không thực hiện, cuối cùng vẫn muốn nhìn không gian ngăn chặn kế hoạch có thể thành công hay không. Triệu Lam âm thầm nghĩ, nếu như sự thật cuối cùng chứng minh là chúng ta lời nói lỡ, vậy chúng ta đại khái muốn đến trong ngục giam độ sống hết đời. Không Thiên Hàng Mẫu cuối cùng đem chuyên chở Hắc Động Điện Trường cùng nhận ép trang bị bình ổn phóng tới siêu cự hình kéo trên xe. Loại này xe kéo hết thảy có mấy vạn cái đặc chế lốp xe. Nó là phía chính phủ khẩn cấp triệu tập mấy trăm chiếc cự hình xe kéo lâm thời lắp lên cùng một chỗ. Nó không chỉ có cường đại động lực, còn có siêu cường phụ tải cân đối tính năng. Hơn 10 vạn tấn hắc động chất lượng hội đại khái đều giải đến nó mỗi một cái lốp xe phía trên. Chiếc này siêu cự hình xe kéo phụ trách đem hắc động vận tải đến vũ trụ dưới thang máy. Sau đó mấy trăm đài cự hình lát đặt cơ giới hội cùng nhau đem hắc động lát đặt đến vũ trụ trên. Thang máy hành trang trí chi trong, sau đó lại thông qua thang máy đưa nó vận tới địa cầu đồng bộ quỹ đạo bên trong qua. Một chiếc trọng hình vận tải phi thuyền đã đợi chờ ở nơi đó. Đến lúc đó, chiếc này trọng hình vận tải phi thuyền hội phụ trách đem viên này hắc động vận chuyển đến thứ ba không gian tọa độ qua, để nó ở nơi đó vượt qua sinh mệnh mình sau cùng một đoạn thời gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.